Cuộc sống nhàn nhã của phu nhân quyền thần. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Thái Thái nói đến có chút mệt mỏi, Thẩm Lệnh Thiện lúc này mới ra khỏi Thủy Hạc Đường. Ngụy Ma Ma nói: "Quốc công gia còn ở Xưởng Hiên cùng Giang Nhị gia bọn họ uống trà." Thẩm Lệnh Thiện gật gật đầu. Nam nhân nói chuyện, nàng tự nhiên không đi qua, nhưng nàng cũng không trở về một mình. Vừa lúc nhìn thấy Giang Vanh lại đây, bên người còn có hai hài tử so với hắn càng nhỏ hơn chút, một người là ấu tử của nhị phu nhân Quách Thị, Mậu Ca Nhi, năm nay 6 tuổi. Một người khác là tiểu nữ nhi Tuyền Tỷ Nhi của tam phu nhân Mẫn Thị, trải búi tóc trái đào, so với Mậu Ca Nhi còn nhỏ hơn, chỉ có 5 tuổi. Ba tiểu gia hỏa đều ăn mặc thật dày, lộ ra gương mặt trắng nõn đỏ bừng, phi thường khiến người thích. Giang Vanh hô tẩu tẩu, hai cái tiểu gia hỏa còn lại, cũng quy quy củ củ kêu một tiếng đại đường tẩu. Tiểu hài tử làm ra bộ dáng đại nhân trầm ổn, tự nhiên càng ngây thơ chất phác. Thẩm Lệnh Thiện đặc biệt thích tiểu hài tử, lúc trước thời điểm ở Võ An Hầu, nàng cũng thường xuyên giúp đỡ Tạ Ấu Trinh trông Phúc Ca Nhi. Tuyền Tỷ Nhi có một đôi mắt to đen lúng liếng vẫn luôn nhìn Thẩm Lệnh Thiện, đợi Thẩm Lệnh Thiện nhìn nàng, lại bỗng nhiên mở to hai mắt, dương cái miệng nhỏ nhẹ nhàng. A, một tiếng, phảng phất là bởi vì bị bắt được nên cảm thấy thẹn thùng trốn đến phía sau Giang Vanh. Thẩm Lệnh Thiện cảm thấy nàng quá đáng yêu, vì thế cong hạ thân, ôn nhu hỏi nàng, như thế nào, ta có dọa người như vậy sao? Tuyền Tỷ Nhi Ngọc Tuyết đáng yêu vội lắc đầu, thanh âm mềm mềm mại mại. Không dọa người, lại nhỏ giọng nói, đường tẩu rất đẹp. Tuyền Tỷ Nhi vẫn luôn cảm thấy mẫu thân nàng là đẹp nhất, chính là đại đường tẩu này lớn lên thật là đẹp mắt, cùng mẫu thân đẹp giống nhau. Tiểu hài từ xưa nay là thành thật nhất. Thẩm Lệnh Thiện cảm thấy lời này của Tuyền Tỷ Nhi nghe lên cũng thật thoải mái. Giang Vanh lại là hô một tiếng tẩu tẩu, sau đó hỏi. Tẩu tẩu, tẩu biết giải cái này sao? Hắn giơ lên tay nhỏ bụ bẫm tới, trong tay cầm chính là một cái cửu liên hoàn bằng ngọc, phi thường tinh xảo. Hắn nhìn cửu liên hoàn trong tay, lại nhìn xem tẩu tẩu, mặt bánh bao buồn rầu. Ta giải đã lâu đều không giải được. Mậu Ca Nhi cũng nói. Ta cũng không giải được. Tuyền Tỷ Nhi cũng từ phía sau Giang Vanh đi ra, ngốc ngốc manh manh nắm chặt tay nhỏ chính mình, nhăn lại tiểu mày nói. Tuyền Tỷ Nhi cũng ngốc, không giải được. Cửu liên hoàn a, Thẩm Lệnh Thiện nhưng thật ra đã lâu không có chạm vào cái này, bất quá nàng nhớ rõ nàng khi còn nhỏ đã chơi qua. Hẳn là không khó đi. Vì thế Thẩm Lệnh Thiện cười cười duỗi tay nói. Cho ta xem, Giang Vanh cười cười, liền đem cửu liên hoàn trong tay giao cho Thẩm Lệnh Thiện. Mấy người đi đến gần trong đình bát giác hóng gió, Thẩm Lệnh Thiện ngồi ở cái đệm trên ghế đá mềm mại, dựa vào bàn đá dài cửu liên hoàn. Ba cái tiểu gia hỏa bò lên trên hai sườn ghế đá, đầu nhỏ đồng thời xúm lại đây, mở to mắt, không chớp mắt vây quanh Thẩm Lệnh Thiện dài cửu liên hoàn. Một đôi bàn tay mềm so với cửu liên hoàn bằng ngọc trong tay càng oánh nhuận trắng nõn, Thẩm Lệnh Thiện trước quan sát một chút, rồi sau đó nhớ lại một chút, lại là có chút nhớ không rõ, liền dựa vào trực giác bắt đầu dài. Trước đem vòng đầu tiên giải, từ trung gian gỡ xuống vòng thứ nhất, sau đó là vòng thứ hai, tiếp theo là vòng thứ ba. Vòng thứ ba như thế nào cởi bỏ đây? Thẩm Lệnh Thiện giật mình, bước tiếp theo lại là không biết như thế nào gỡ xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế nào không đúng? Cách chương.